Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1001 ngoài ý muốn. 11 Nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, chương 1001 ngoài ý muốn. 11 Nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, địa linh giới, cửu trọng sơn mạch. Lục Hành Vân xuyên lâm vào núi, đi vào một chỗ sơn cốc, lọt vào trong tầm mắt chỗ cỏ hoang lan tràn, sớm đã không có đã từng đạo quan dấu vết tàn lưu, thương hải tang điền nột. Phất tay, một tòa ngói đen bạch tường, lại phá lại cũ đạo quan trống rỗng xuất hiện ở trong sơn cốc, Lục Hành Vân đẩy cửa ra đi vào đi. Đi đến mặt sau xương phòng. Phòng trong chỉ có một bộ bàn ghế một chiếc giường. Đơn sơ tới rồi cực hạn, nàng ngồi ở giường tre bên cạnh. Nghe giường tre phát ra kéo kẹt tiếng vang, nhấc chân nằm xuống, xuyên qua chi sơ. Nàng chính là từ nơi này, từ thân thể này trung tỉnh lại. Hiện tại nếu phải đi về, kia cũng nên làm hết thảy trở lại nguyên điểm. Lục Hành Vân nhắm mắt lại. Hồi tưởng chính mình ở tu chân giới cả đời này trải qua, kỳ thật. Còn rất thú vị, đặc biệt là lúc ban đầu những năm đó, nàng một cái làm khoa học thuyết vô thần giả, thiếu chút nữa bị tu chân giới thần thần quỷ quỷ bức điên, đinh. Hệ thống cởi trói thành công đột nhiên, Lục Hành Vân hai mắt mãnh mở to, một chút từ trên giường ngồi dậy, rốt cuộc thượng câu. Lão nương nhưng rốt cuộc thoát khỏi ngươi ha ha tương đương, giờ khắc này. Lục Hành Vân cả người một nhẹ, theo nàng rất nhiều năm, nhiều lần ý đồ thao tác nàng lạn hệ thống, rốt cuộc nguyện ý chủ động rời đi nàng, so tính lực. Ta không bằng ngươi, so trái tim, ta là ngươi tổ tông. Từ nàng chủ động đem hệ thống thả ra, làm hệ thống đi tiếp thu nàng chọn chung quân cờ. Thậm chí là đem sở hữu cùng đạo quả có quan hệ người đều bắt được Thanh Vân giới. Đúng rồi, Thanh Vân giới lúc trước cũng là nàng kiến, thế cục diễn biến đến bây giờ. Hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, nàng cái này hệ thống lai lịch tuy rằng không làm rõ được. Nhưng là hệ thống mục đích, là muốn chúa tể một phương thế giới, đây là viết ở hệ thống nguyên số hiệu chung. Vô pháp bị bất cứ thứ gì viết lại tối cao mệnh lệnh, nếu nàng không mang theo hệ thống xuyên qua. Này hệ thống khả năng liền phải ở nàng nguyên lai thế giới làm sự, mấy năm nay nàng chậm gì gì thu. Đạo quả chi lực, hệ thống lại bị nàng đùa chết cơ, đã sớm chịu không nổi, đã sớm muốn đổi cá nhân, nhưng là hệ thống cũng không ngốc. Biết nếu là đổi tái không đủ cường người. Thay đổi lúc sau không có chúa tể thiên địa quy tắc. Lập tức liền sẽ bị nàng lộng chết, lộng bất tử cũng sẽ quan nó cả đời. Mà hiện tại, có năng lực cắn nuốt sở hữu đạo quả, có năng lực cướp lấy thiên đạo quyền bính Giang Nguyệt Bạch. Chính là hệ thống lựa chọn tốt nhất, Giang Nguyệt Bạch trọng tình. Nàng không đành lòng nhìn đến thân nhân bằng hữu tử vong. Điểm này sẽ trở ngại nàng làm ra tương đối chính xác phán đoán. Ở bị bức nhập tuyệt cảnh thời điểm bí qua hóa liều, tiếp thu hệ thống buộc chặt, nhưng là vô luận hệ thống cùng thiên đạo đều xem nhẹ nhân loại tình cảm, người cùng máy móc khác nhau. Trừ bỏ nhân loại độc hữu tiến hóa cơ chế, đó là người có khoa học đều không thể giải thích rõ ràng tình cảm, tình cũng sẽ trở thành Giang Nguyệt Bạch sang phi hệ thống cùng thiên đạo trung cực lực lượng, đây là sự vật tính hai mặt, đương nhiên, còn có một chút nàng chôn chuẩn bị ở sau trợ Giang Nguyệt Bạch giúp một tay, ta lấy vô tình phá cục. Ngươi lấy có tình phá cục, đáng tiếc, hai ta về sau sợ là không cơ hội cùng nhau uống một chén. Lấy ngươi kia có thù tất báo tiểu tính tình. Thấy ta không chém tái 180 đao sợ là không thể hả giận. Thật đáng yêu nột tương đương, Lục Hành Vân đôi tay giơ lên sau đầu. Đang muốn một lần nữa nằm xuống chờ, chết. nằm đến một nửa lại đột nhiên ngồi thẳng, đồng tử chấn động, cư nhiên không thượng câu. Lục Hành Vân khinh miệt cười, cười không phải hệ thống bày nàng một đạo, mà là cười hệ thống lấy chết chi đạo. Ai? Bên ngoài truyền đến lá khô bị dẫm toái thanh âm. Lục Hành Vân quát chói tai một tiếng, nháy mắt xuất hiện ở trong viện, nhìn đến một cái không tưởng được người, sao thanh vân giới chung. Lôi đình vạn quân, mà dũng chọc khí, gào thét mà cuồng phong thổi khai giang nguyệt bạch trên trán tóc rối. Nàng kinh ngạc mà trợn to mắt, nhìn trước mắt xuất hiện bốn cái chữ vàng, khế ước thất bại thất bại. Như thế nào sẽ thất bại? Hệ thống phía trước không phải vẫn luôn muốn xâm lấn nàng thức hải, muốn khống chế nàng sao? Hiện tại nàng chủ động tiếp thu khống chế, vì cái gì sẽ thất bại? Giang Nguyệt Bạch hiện tại hận không thể bóp chặt hệ thống cổ. Tâm bình khí hòa hỏi thượng vừa hỏi, nàng nơi nào không tốt? Trọng Minh ngươi làm gì? Phía đông truyền đến một tiếng quát chói tai, thanh âm mang theo không dám tin tưởng run rẩy. Giang Nguyệt Bạch phô khai thần thức chiều bên kia tra xét qua đi. Trong lòng rung mạnh, Trọng Minh tiên quân tay ấn ở Viêm Hoa tiên quân đầu vai. Viêm Hoa tiên quân quanh thân những cái đó nam minh ly hỏa ở thủy phương pháp tác hạ nhanh chóng hủy diệt, hóa thành màu trắng yên khí phiêu tán. Vì cái gì? Viêm Hoa cuối cùng thanh âm vang vọng ở Trọng Minh bên tai. Toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quát, giống như trước văn tố giống nhau, bị Trọng Minh tiên quân hút đi toàn thân hơi nước, hôi phi yên diệt. Một đoàn nắm tay lớn nhỏ, giống chu tước giống nhau lửa cháy bị nhốt ở Trọng Minh lòng bàn tay tụ tập thủy cầu bên trong. Phẫn nộ va chạm, lại bị không ngừng hướng vào phía trong áp xúc thủy cầu một chút dập tắt, không riêng gì nhân tộc. Bên này, ngay cả đối diện ma tộc cũng chưa nghĩ đến Trọng Minh sẽ đột nhiên ra tay, trực tiếp giết Viêm Hoa, hơn nữa Viêm Hoa liền tính phía trước tiêu hao quá nhiều. Tốt xấu cũng là bảy kiếp tiên quân, thế nhưng căn bản không có chút nào chống cự đã bị Trọng Minh đắc thủ. Thậm chí liền nguyên thần đều bị Trọng Minh nuốt, Trọng Minh trong mắt ẩn có kim quang lập lòe. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt chết lặng, nửa người nhộn nhạo lân lân thủy quang, nửa người lại bốc cháy lên thuộc về Viêm Hoa nam minh ly hỏa, ngũ vị. Pháp thiên đám người mãn nhãn kinh ngạc, phủ trương ở bên âm trầm một khuôn mặt. Đây là đoạt đạo, hắn đoạt Viêm Hoa đạo quả. Giang Nguyệt Bạch đã từng hỏi qua Trọng Minh một vấn đề. Thủy nếu được xưng có thể cất chứa vạn vật, kia thủy phương pháp tác, có không cất chứa mặt khác pháp tác? Trọng Minh sau lại tu vi tiến bộ vượt bậc, rất lớn trình độ thượng, là hắn nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Hơn nữa dần dần cải tiến thủy phương pháp tác sử dụng phương pháp, làm thủy phương pháp tác cũng có được hỗn độn giống nhau. Cất chứa vạn loại pháp tác năng lực, tuy không bằng hỗn độn như vậy có thể tiêu hóa hấp thu, lại cũng có thể tạm thời bảo tồn trong cơ thể, lấy thủy khống chế. Nhìn trước mắt một màn này, Giang Nguyệt Bạch không dám tin tưởng mà che miệng lại. Trọng Minh tiên quân bị hệ thống thao tác, nhất định là bởi vì nàng cùng Lục Hành Vân tiếp xúc quá. Hệ thống sợ Lục Hành Vân ở trên người nàng chôn cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên không có tuyển nàng. Tuyển ai cũng chưa nghĩ đến Trọng Minh tiên quân, mà vừa lúc Trọng Minh tiên quân giờ phút này bởi vì ở thời gian sông dài nhìn thấy kia một màn, tâm cảnh có hà, dễ dàng bị ngoại ma xâm lấn. Bọn họ cũng không giống nàng, có thiên đạo thẳng quản hỗn độn đạo quả, có thể chống cự hệ thống lực lượng đỏ đậm như máu lửa cháy cùng sóng gió mãnh liệt sóng nước đột nhiên tự Trọng Minh trong cơ thể thổi quét mở ra, mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới thanh vân giới mỗi cái góc gào thét mà đi. Thanh vân giới nội không gian nứt toạc, giữ tợn màu đen vết rách đầu đá lung tung. Trọng Minh tiên quân toàn bộ thân thể cùng sự hydrat hóa một, sở hữu lực lượng không hề giữ lại khuynh tiết, thanh vân giới nội. Bất luận nhân ma yêu, toàn hoảng sợ thất xác, dùng hết toàn lực ngăn cản, nề hà nhưng vào lúc này, mọi người đồng thời thần hồn chấn động, trước mắt hiện lên một mạt kim quang, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, đã bị bọn họ áp chế đi xuống, này cũng dẫn tới bọn họ sai mất đi thời cơ tốt nhất. Bị sóng nước cùng biển lửa bao phủ, đỉnh đầu vạn quân lôi đình sắp đánh rớt. Dưới chân chọc khí hội tụ thành hải, nơi xa còn có lao nhanh sóng nước lôi cuốn Nam Minh Ly Hỏa thổi quét thiên địa. Không dùng được bao lâu liền sẽ lan tràn đến bọn họ nơi góc, chân chính trời cao không cửa. Độn địa không đường, tình thế nguy cấp, Giang Nguyệt Bạch tâm loạn như ma. Nếu là Trọng Minh ở hệ thống hiệp trợ hạ, thật sự đoạt sở hữu đại thừa gần như hoàn mỹ đạo quả. Chỉ là nhặt chút vật liệu thừa nàng, muốn như thế nào chống cự? Giang Nguyệt Bạch muốn đem sư phụ bọn họ thu vào đài sen tiểu thế giới. Nhưng nếu là nàng chính mình đều trốn không thoát đi, nếu là này tu chân giới tất cả đều muốn hủy diệt. Thu cùng không thu, trốn cùng không trốn, không có bất luận cái gì khác nhau, nàng hiện tại đã không có đường lui, đệ tam càng. Tấu chương xong, hết chương.